Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 678, Dương Đình Điện tới 9. Khóc chuyện audio.com. Nàng lại ở lặng lẽ đếm đếm. 1, 2, 3, cũng, quả thật, không ra nàng đoán, mỏng địch trong lúc bất chợt toàn thân vô lực ngã xuống trên người của nàng. Nghe theo đẩy ra mỏng địch thân thể, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào. Từ mỏng địch túi trong lật đi ra rất nhiều tiền, toàn bộ cất vào túi của mình trong túi sách. Sau đó suy nghĩ một chút, đem ngón tay thượng chiếc nhẫn cởi ra, ném vào mỏng địch bên người. Nhìn mỏng địch hôn mê trần truồng dáng vẻ, nghe theo cắn ngón tay, khanh khách cười một chút, sau đó cúi đầu, hướng về phía mỏng địch trên mặt, tức một hớp, còn phụ tặng một câu, mỏng địch, bye bye, đáy lòng còn đang suy nghĩ, thì ra là, từ Tần Diệp nơi nào trộm được dược vật, thật sự chính là quản dụng vô cùng, nhất thời, nghe theo Dương Dương đắc ý mở cửa. Nhìn chung quanh, nhìn hồi lâu, lặng lẽ chạy ra khỏi mỏng gia trang vườn. Dĩ nhiên là có thể chạy ra ngoài. Tất cả mọi người cho là nghe theo cùng mỏng địch ở bên trong phòng động phòng hoa trúc. Hơn nữa nghe theo là có mỏng tiên sinh tự mình nhìn đâu. Mọi người thật vất vả có thể thư giãn. Hơn nữa đám cưới bị nhiều như vậy mỹ thử mỹ thực. Người nào không hảo hảo hưởng thụ đâu. Cho nên, đợi đến mỏng địch khi tỉnh lại, nghe theo cả người, đã hoàn toàn không thấy. Tần Diệp vừa vào phòng, cũng cảm giác được không khí có chút đè nén. Mỏng địch ngồi ở trên giường, không nói một lời, hắn hơi híp mắt, đáy mắt không còn là những thứ kia diễn ngược quang thải. Ngược lại là thâm trầm đáng sợ quang thải. Kết liễu băng, nói, hắn chỉ chính là để Tần Diệp nói một chữ. Tần Diệp liền trên trán xuất mồ hôi. Tần Diệp ho khan cổ họng, lập tức giải thích, ta thật sự không biết là chuyện gì xảy ra, chính là mấy ngày trước, nghe theo ở bên trong phòng của ta chơi, cầm thuốc của ta bình hạch hỏi, ta liền hiềm khí nàng phiền vô cùng, hướng về phía nàng nói nhất nhất nói một lần, ai biết, hôm nay ngươi hôn mê, ta đi xem ta thuốc, ta mới phát hiện, bị trộm, xít, mỏng địch nhìn Tần Diệp. Tay nắm thành quyền, ngươi chẳng lẽ không biết cái đó tiểu nữ nhân đã gặp qua là không quên được. Vẫn có tên thần thâu. Tần Diệp liếc một cái mỏng địch, sau đó cười nói, ta quên mất, mỏng địch vươn tay, chỉ Tần Diệp, tức giận một câu cũng nói không nên lời. Là hắn biết, không nên mang Tần Diệp tới. Nếu không phải là Tần Diệp có thể cho nghe theo cái đó cả ngày tự thương hại tiểu nữ nhân xem bệnh. Hắn thề. Hắn nhất định sẽ đem Tần Diệp ném đi Bắc Cực, cách chương.